Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, Thủy Thần. Muốn hay không làm cái giao dịch? Chương thứ hai, kỳ thật Bạch Phong không biết là, hắn chỗ lấy có thể đang điều tra cái này bốn người thời điểm. Ngoài ý muốn đạt được hồn chi tâm tin tức, hoàn toàn là bởi vì Vệ Thiên cũng là tại trước đây không lâu, mới từ thủy thần cái kia dặm nhận được tin tức. Nếu không, bao quát Vệ Thiên ở bên trong bốn người, bọn họ chỉ biết là bạo thần đạt được một kiện để bốn đại vũ trụ thần vương điên cuồng bảo vật. Nhưng đến cùng là cái gì? Có tác dụng gì? Là hoàn toàn không biết. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ Vệ Thiên, còn lại ba đại vũ trụ thần vương người còn cũng không biết hồn chi tâm cùng hồn chi tâm tác dụng. Bảo Linh, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có thể làm sự tình. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn làm sự tình gì? Hiện tại bốn tên kia thân phận ta đã đều biết. Mà bây giờ chỉ có thủy thần đến, đủ để thấy đến là bạo thần cũng không có cho ba người khác cơ hội để bọn hắn nói cho chủ tử của mình. Lúc này mới phù hợp bạo thần chuẩn bị từng cái thôn phệ hết bốn đại vũ trụ thần vương thần hồn sự tình. Mà cái này thủy thần trước đó thế nhưng là cùng mặt khác ba cái kia vũ trụ thần vương phát sinh một chút bất hòa. Cái kia liền có thể ở cái này thủy thần trên thân làm một số chuyện. Nghe được Bảo Linh tra hỏi về sao, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Chủ nhân, nghe ngươi nói hoàn hảo giống rất thú vị dáng vẻ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bảo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cực kỳ cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi. Ta bây giờ muốn cùng cái kia thủy thần trao đổi một chút. Ngươi nhìn lấy an bài một chút. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, Bảo Linh trầm mặc 3 giây, sau đó mới lên tiếng nói ra. Chủ nhân, đã theo bạo thần cửa hàng bên trong đổi lấy ra tối cao đẳng cấp linh hồn phù. Sử dụng cái này cái linh hồn phù có thể để ngươi trực tiếp câu thông đến một người khác linh hồn, từ đó để cho các ngươi tiến hành linh hồn câu thông. Rất tốt, biết cái này hồn chi tâm, ta đã có thể khẳng định, hệ thống một số đẳng cấp cao đồ vật là tuyệt đối có thể không bị bạo thần phát giác. Bởi vì cái này hệ thống, chủ yếu nhất lực lượng nơi phát ra hẳn là cái kia hồn chi tâm. Hiện đang sử dụng cái này cái linh hồn phù, ta muốn cùng thủy thần giao lưu. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lập tức mở miệng nói ra. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp theo trong đầu của hắn bạo phát đi ra. Sau đó, hắn cũng cảm giác được linh hồn của mình bỗng nhiên cùng một cái khác xa lạ linh hồn có một tia liên quan, mà tại xa xôi vũ trụ hư không, chính cùng lấy Vệ Thiên phi hành tốc độ cao thủy thần. Lúc này cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bỗng nhiên vọt vào thức hải của mình bên trong, cũng là sắc mặt đại biến trong nháy mắt ngừng lại. Ngươi tốt a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên theo thủy thần trong đầu vang lên. Thủy thần dù sao cũng là vũ trụ thần vương, chỉ là đã rất mau đem tâm tình của mình bình phục xuống tới, trực tiếp hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Ta là ai? Chẳng lẽ ngươi thì đoán không được sao? Nghe được thủy thần tra hỏi, Bạch Phong cũng không trả lời ngay, mà chính là trực tiếp hỏi ngược lại. Thủy thần sau khi nghe được, trực tiếp trầm mặc. Một lúc sau, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt tinh quang, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi là cái kia Bạch Phong. Lợi hại, không hổ là thủy thần, vậy mà một lần thì đoán được. Bạch Phong cười ha hả, thanh âm rất nhanh liền tại thủy thần trong đầu vang lên. Hô, nghe được Bạch Phong trả lời, Thủy thần bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, bởi vì cái này trả lời để hắn cảm giác tê cả da đầu. Thông qua hắn, các phương lấy được tin tức trong lòng của hắn, Bạch Phong bất quá là bạo thần phục sinh trong kế hoạch một cái khôi lỗi. Có thể chỉ bằng vào Bạch Phong hiện tại cái này quỷ dị lại mạnh mẽ thủ đoạn, cũng đủ để chứng minh Bạch Phong cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào, nhưng ngươi bỗng nhiên liên hệ ta, nhất định là có chuyện gì. Nói thẳng đi, thủy thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng dò hỏi. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Nghe xong thủy thần tra hỏi, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Nghe được Bạch Phong, thủy thần khẽ trao mày, mang theo một vệt hiếu kỳ ý vị hỏi. Giao dịch gì? Một cái có thể cho ngươi trong tương lai nắm giữ dưới một người trên vạn người địa vị giao dịch. Bạch Phong lúc này nói thẳng ra mục đích của mình. Ha ha ha. Nghe xong Bạch Phong lời này, thủy thần trực tiếp nhịn không được phá lên cười nói. Bạch Phong, không muốn nói cùng buồn cười như vậy lời nói có được hay không? Chẳng lẽ người bỗng nhiên liên hệ ta chính là vì cùng ta nói cái chuyện cười này sao? Hiện tại ta chính là trên vạn người, vì sao còn muốn ngồi cái kia dưới một người? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản bạo thần phục sinh sao? Chỉ cần bạo thần phục sinh, ngươi là đối thủ của hắn sao? Đến lúc đó, ngươi không chỉ có không có dưới một người trên vạn người địa vị, thậm chí có thể sẽ chết đi. Dù sao bạo thần là một cái dạng gì ngươi, ngươi cần phải so ta còn rõ ràng mới đúng. Bạch Phong nghe được thủy thần trào phúng, lại là bất vi sở động nói thẳng. Lời này của ngươi là có ý gì? Thủy thần tự nhiên nghe được Bạch Phong cái này trong lời nói có hàm ý tứ. May mà trực tiếp mở miệng dò hỏi. Như thế cùng ngươi nói đi, thì ngươi cái này thủ hạ vệ thiên, kỳ thật bạo thần đã sớm biết là người của ngươi, mà lại còn cố ý đem hắn thu vào bát đại hộ vệ bên trong. Mục đích đúng là để hắn đem một số tin tức cố ý tiết lộ cho ngươi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một kiện để thủy thần thần sắc đại biến. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Thủy thần kịp phản ứng về sau, bay thẳng đến Bạch Phong hô to lên. Phải biết, đem vệ thiên xếp vào tại bạo thần bên người, là hắn đắc ý nhất cùng kiêu ngạo một việc. Có thể bây giờ lại bị Bạch Phong cáo chi, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sự kiện này, lại là bạo thần cái bẫy. Hết thảy đều rõ ràng hiển lộ tại bạo thần bí ẩn dưới đáy. Tựa như một tên hề một dạng, loại chuyện này là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Ta còn có thể nói cho ngươi, không chỉ có ngươi tại bạo thần bên người nằm vùng người này tại bát đại hộ vệ bên trong, còn lại ba đại vũ trụ thần vương đều mỗi người có người tại cái kia bát đại hộ vệ bên trong. Mà sự kiện này, các ngươi bốn đại vũ trụ thần vương lẫn nhau đều nhắc qua, đều cho rằng cái này là các ngươi mỗi người lớn nhất át chủ bài. Kỳ thật bất quá đều là bạo thần quân cờ mà thôi. Các ngươi hết thảy đều tại bạo thần phục sinh kế hoạch bên trong, thì liền các ngươi lúc trước liên thủ ám toán bạo thần, vậy cũng là bạo thần kế hoạch một trong. Nếu như không phải hắn cố ý tiến vào các ngươi bẫy dập, các ngươi căn bản hố không đến hắn. Bạch Phong lúc này lần nữa nói ra một cái để thủy thần vô pháp tiếp nhận sự thật. Ha ha, ha ha ha. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, thủy thần trầm mặc rất lâu, sau cùng bỗng nhiên có chút điên cuồng phá lên cười nói. Tiểu tử, ngươi những lời này buồn cười quá, ngươi cho là ta có tin hay không? Ta thủy thần cũng không phải một cái kẻ ngu, tin hay không ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng, bất quá là ngươi vô pháp tiếp nhận sự thật này mà thôi. Nếu như ngươi vô pháp tiếp nhận, cái kia chuyện kế tiếp chúng ta cũng không cần thiết bàn lại. Nghe xong thủy thần mà nói về sau,